nhưng hối hận cũng vô ích, đã như thế ta quyết sẽ không để cho Tào Bằng và Thương Thư có dính líu đến nhau. Tóm lại Tào Bằng đang nằm trong tầm ngắm của các vị phu nhân. Hàng ngày hắn ở nhà luyện tập ngũ cầm hí mà Hoa Đà truyền thụ cho, đồng thời cũng không bỏ quên Bạch Hồ Thất Biến. Khi rỗi rãi, hắn đọc sách luyện chữ, ngày ngày trôi qua ung dung tự tại. Nhưng ở bên ngoài đã cuộn dâng sóng to gió lớn. Hứa Đô là đô thành của Hán Thất, đương nhiên tụ tập anh tài trong thiên hạ cũng có vô số đại nho nổi danh tập trung ở trong thành Hứa Đô. Ngũ công tử muốn tìm thầy thầy giáo, đây là một chuyện tốt. Cái gì, bảo Tào Bằng làm thầy của Ngũ công tử ư? Điều này sao có thể, tên Tào Bằng đó chẳng qua là từng viết mấy bài văn, làm mấy bài thơ mà thôi. Không nghe nói hắn nổi danh với kinh điển gì, chứ chưa nói tới tác phẩm truyền đời. Hơn nữa, Tào Bằng năm nay mới 17 tuổi, hắn hiểu được cái gì? Hắn biết thế nào là đạo trị quốc, biết cái gì là thượng cổ chi phong. Đương nhiên rồi, không thể phủ nhận Tào Bằng cũng có tài năng, nhưng để làm thầy thì tuyệt đối không thể. Kể cả Khổng Dung cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Tào Tháo sắp trở về rồi. Trận chiến Quan Độ đã đặt một dấu chấm hết trọn vẹn. Viên Thiệu lui qua sông tụ hợp lại với Viên Đàm, Viên Thượng và cháu ngoại Cao Can. Trong trận chiến Quan Độ, Viên Thiệu gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ hơn 20 vạn đại quân, tổn thất cực kỳ thê thảm, nguyên khí đại thương. Tuy nhiên, dân số Hà Bắc đông đúc, Viên Thiệu vẫn còn lực chiến đấu. Sau khi hắn lui về Hà Bắc liền ra lệnh chỉnh đốn binh mã, nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị tiếp một trận tử chiến nữa với Tào Tháo. Có điều, sau khi trận chiến Quan Độ kết thúc, Điền Phong đã bị Viên Thiệu ban cho cái chết. Thư Thụ sau khi bị Tào Tháo bắt làm tù binh, thề chết không hàng, cuối cùng bị Tào Tháo chém giết ở Diên Tân. Tào Tháo tuy toàn thắng, nhưng cũng đã không còn sức tiến công nữa. Y cần tiêu hóa trận đại thắng lần này, đồng thời cũng phải chỉnh đốn một chút binh mã của mình. Tháng 9 năm Kiến An thứ 5, đại chiến Quan Độ chấm dứt. Hai tháng sau Tào Tháo khải hoàn trở về Hứa Đô. Tào Hữu Học có tài gì, đức gì, sao lại có thể làm thầy dạy người khác? Khắp đầu đường cuối ngõ ở Hứa Đô, mọi người đều xôn xao bàn tán. Trọng điểm của câu chuyện vẫn tập trung vào vấn đề Tào Bằng có tư cách để làm thầy cho Tào Xung không? Hoàn phu nhân cũng không bảo người ngăn lại, mà thờ ơ, lạnh nhạt đứng nhìn. Sau khi tranh luận bắt đầu, nàng liền cảm thấy được sự bí ẩn trong đó. Cuộc tranh luận này, tất nhiên là có người đang âm thầm xúi giục. Vốn chỉ là nhập môn thôi mà, sao lại gây ra tranh luận lớn thế? Nhập môn khác với dạy chính thức, tức là dạy một vài thứ đơn giản nhất, biết chữ, có thể đọc hiểu một số điển tích. Ở vùng nông thôn, rất nhiều thầy dạy vỡ lòng không hề có tiếng tăm gì, đôi khi đọc thô mấy trăm chữ đã có thể đứng lớp dạy học. Còn thực sự tiếp thu giáo dục là phải từ thi, luận khai thủy, thường ở giai đoạn này đã phải có thực tài thực học mới được. Nếu tiến thêm một bước nữa là các loại sách thượng thư, Xuân Thu, Chu Dịch, Sử Ký, ngưỡng bậc của tiên sinh giảng bài càng phải cao hơn. Hoàn phu nhân không cần Tào Bằng phải dạy Tào Xung những thứ cao. Gocchuyenaudio.com, siêu ấy, nói đơn giản một chút thì nàng thật ra vẫn hy vọng tìm được một trợ thủ cho Tào Xung. Tuy nhiên, sự việc diễn biến đến bước này, đã không còn nằm dưới tầm kiểm soát của Hoàn phu nhân. Nàng cũng chỉ có thể ở một bên, lặng lặng quan sát, chờ đợi tình thế phát triển. Tào Bằng có thể làm thầy cho Tào Xung hay không, cuối cùng vẫn phải xem thái độ của Tào Tháo. Còn trước đó, Hoàn phu nhân cũng chỉ có thể án binh bất động. Sau khi Khổng Dung uống rượu ở nhà Bằng Hữu, lúc trời tối đen mới trở về. Hôm nay, y nói chuyện rất vui vẻ ở nhà Bằng Hữu, khiến tâm trạng Khổng Dung cực kỳ tốt. Nếu như bình thường, chưa đến giờ hợi, y đã lên giường đi ngủ. Thế nhưng hôm nay y khá hưng phấn, trở về nhà y cũng không ngủ được liền đi thẳng tới thư phòng, muốn tìm sách đọc giết thời gian. Trên bàn được đặt một bọc vải, Khổng Dung nghi hoặc cầm lên, trầm giọng hỏi. Thứ này là ai đưa tới? Lão gia đã quên ư? Đây là thứ mà vài ngày trước Tào Bát Bách phái người đưa tới, lúc ấy lão gia không để ý, chỉ bảo tiểu nhân đặt sang một bên. Tào Bát Bách, Tào Bằng, Khổng Dung hơi sừng sốt, dường như có chút ấn tượng. Vài ngày trước Tào Bằng quả thật sai người mang tới bọc vải này cho y, nhưng lúc ấy Khổng Dung cũng không để ý, liền tiện tay đặt trên án thư. Mấy ngày sau, y vứt chuyện này ra sau, gần như đã sắp quên mất. Nếu không phải hôm nay uống nhiều rượu không ngủ được, chắc rằng y cũng không để ý tới. Tuy nhiên, Khổng Dung lại không nhớ ra, mình và Tào Bằng có giao tình gì. Ấn tượng của y về Tào Bằng rất tốt, một mặt là vì cuốn Bát Bách Tự Văn của Tào Bằng, mặt khác là hai cuốn Lậu Thất Minh và Ái Liên Thuyết trước đây. Điểm quan trọng hơn là Hồ Chiêu chính là thầy dạy Tào Bằng, có tài học danh tiếng cũng không hề thua kém Khổng Dung. Chỉ là trước kia Tào Bằng đại náo phủ phụ quốc tướng quân. Khổng Dung đột nhiên nhớ ra chuyện gây xôn xao gần đây nhất liên quan tới việc Tào Bằng làm thầy dạy cho Tào Sung. Hay là Tào Bằng muốn ta hỗ trợ, y cười nhạt một tiếng tiện tay vứt bọc vải đó lên án thư. Tuổi còn nhỏ cũng dám làm thầy của người ta, đúng là không biết trời cao đất dày. Khổng Dung không có một chút hứng thú nào về việc làm thầy dạy nhập môn này. Y giống như một giảng viên đại học, ngươi bảo y đi dạy trẻ con trong nhà trẻ, sao y có thể thích thú. Ngồi xuống, Khổng Dung nhắm mắt lại trầm ngâm một lát rồi sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm bọc vải trên án thư. Được rồi, để ta xem, rốt cuộc ngươi mang tới cái gì. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, ánh mắt Khổng Dung lấp lánh, không nén nổi tò mò liền mở bọc vải ra. Cách chương.